Chương 297, Biệt Thiên Thần phát động. Yêu Nguyệt không có ở nói, chỉ là trên mặt lộ ra một sợi nụ cười thần bí, sau đó chỉ thấy cái chán kia thượng đó nói nhàn nhạt dấu vết bắt đầu lóe lên ánh ánh quang mang, đồng thời chậm rãi hướng về hai bên nứt ra, nhiều hơn một huyết hồng. Như vậy dị tướng nhất thời liền hấp dẫn xạ sủ kẻ chú ý của lực, hai mắt ngưng thần hướng về kia trong nhìn lại, mà khi thấy xuất hiện ở trên chán vật thời điểm, xạ sủ kẻ cả người đều hoảng như gà gô đứng ở đó, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Xạ gì gẳng ngươi tại sao phải có xạ gì gẳng nhìn Yêu Nguyệt, xạ sủ kẻ có chút lăng lăng mà hỏi. Cái chán kia thượng xuất ra hiện tại vật không thể nghi ngờ chính là xạ gì gẳng, tuy là ánh mắt kia xưng đồ án có chút không giống, hơn nữa cũng không phải là câu ngọc, chẳng qua xạ sủ kẻ có thể xác định vậy đích xác chính là xạ gì gẳng. Hắn có thể đủ cảm giác được ánh mắt kia cùng cặp mắt mình cộng minh. Ngay cả xạ sủ kẻ cũng không có phát hiện, mình xạ gì gẳng không biết ở khi nào đã mở ra, đen nhánh hai khỏa sắm ở thành 120 độ góc phân biệt ở cặp mắt của mình trong, xạ sủ kẻ hai con mắt đều đã tiến hóa thành song câu ngọc. Mà ở xạ gì gẳng sau khi mở ra, liền ở Yêu Nguyệt con mắt thượng cảm giác được vô cùng cảm giác áp bách, thật giống như hạ cấp hướng cấp trên của chính mình thần phục giống nhau. Làm cho xạ sủ kẻ có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, hai mắt của mình năng lực tựa hồ là bị hạn chế, cái này đích xác chính là xạ gì gẳng, chẳng qua là so với ngươi cao cấp hơn con mắt. Yêu Nguyệt nhìn xạ sủ kẻ nói rằng, lúc này xạ sủ kẻ cả người lực chú ý đều đã hoàn toàn bị mình xạ gì gẳng cái hấp dẫn lấy. Biệt Thiên Thần tốt lại tựa như một cổ vô hình vật từ trán mình xạ gì gẳng trùng bắn ra, trực tiếp xuyên thấu qua xạ sủ kẻ hai mắt tiến nhập đại não. Mà đối với đây hết thể xạ sủ kẻ lại không chút nào phát giác, vẫn là lăng lăng nhìn mình xạ gì gẳng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy tái kiến dầm ở xạ sủ kẻ ánh mắt kinh ngạc trong, Yêu Nguyệt thân thể trực tiếp hóa thành dòng sông tàng ra, khắp yên tĩnh trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mầm móng đã trồng, đến khi mọc dễ nảy mầm, chính là thu hoạch lúc. Từ đàn rồ lấy được cụ chỉ hạ xỉ xỉ ánh mắt của, làm cho hai mắt của mình tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng lại đạt được trung cực ảo thuật Biệt Thiên Thần, cuối cùng đem Biệt Thiên Thần trồng đến ủ trì hạ xạ sủ kẻ trong đầu. Đây chính là Yêu Nguyện chuyến này đi tới cổ nổ hạ chủ yếu kế hoạch, ngay từ đầu nghĩ nếu như không còn cách nào thu được xỉ xỉ con mắt đạt được Biệt Thiên Thần lời nói, như vậy đối với xạ sủ kẻ cũng liền chỉ còn đủ dùng thủ đoạn khác đi dụ dỗ. Chẳng qua may mà tất cả tiến hành đều phi thường thuận lợi. Có Biệt Thiên Thần cái này nghịch thiên năng lực xem như là thiếu Yêu Nguyệt rất nhiều thời giờ. Tự mình lần này tới cổ nổ hạ mục đích trên cơ bản đều đã đạt thành, kế tiếp cũng chỉ các loại kết thúc công việc, làm Yêu Nguyệt một lần nữa trở lại cổ nổ hạ sân đấu thời điểm. Tứ tử viêm trận bên trong họ rổ xì mà cùng xạ rủ tổ bị chiến đấu cũng chạy tới hồi cuối. Lần thứ hai đi tới cái kia trên nóc nhà, bao quát toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ nỉ dạ như trước vẫn còn ở cùng xa nhận thôn nỉ dạ cùng với âm nhận thôn nỉ dạ chiến đấu, mà dì dì dạ còn lại là vẫn còn ở cùng hai vị thu tiến hành khổ chiến, trên người đã là vết thương chồng chết. Nên kết thúc lầm bầm lầu bầu nói rằng, đưa mắt đặt ở to lớn kia tam vị trên người, trên trán nguyên bản khép lại xạ dì gẳng lần thứ hai mở, trực tiếp tiến nhập mạn dệ kỳ hủ hình thức. Thân uy tập trung ánh mắt đặt ở tam vị kỳ vũ trên người. Sau đó liền thấy một viên lỗ đen bộ dáng không gian ở tam vĩ kỳ vũ trên thân thể xuất hiện, đồng thời theo Yêu Nguyệt khống chế cái không gian kia vòng xoáy không ngừng cấp tốc phóng đại, cuối cùng liền trực tiếp như vậy đem tam vĩ kỳ vũ thân thể khổng lồ kia cho hấp thu đi vào. Thở dài một hơi, mặc dù nhưng đã tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không được cờ qua một lần tính rời đi lớn như vậy vật thể đối với Yêu Nguyệt mà nói vẫn là tương đối cật lực. Nếu như là ở trở thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước khi hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không như thế trực tiếp sử dụng. Mà chén rỗng gian vòng xoáy cho hấp dọn dẹp tam vị kỳ vũ, hoặc giả nói là thủy nguyệt, dĩ nhiên chính là mới xuất hiện đang cùng Yêu Nguyệt xạ dị gẳng dị không gian giống nhau ổ bị tổ ánh mắt của bên trong. Mặc dù mình cái này con mắt không thể rời đi thân thể của chính mình, chẳng qua dùng để rời đi người khác nói, cũng là một cái cấp tốc di động phương pháp. Kế tiếp ánh mắt tiếp tục ở phía dưới kỳ mù dạ bên trong siêu thầm, tìm được kỳ mì mạ rồ cùng bạch thân ảnh. Cảm giác được vẻ này không gian dị động, hai người cũng là phát hiện Yêu Nguyệt thân ảnh, lập tức trong lòng cũng đã minh bạch, không có làm bất kỳ chống cự gì, trực tiếp bị không gian vòng xoáy cho hấp thu đi vào, đồng dạng tiến nhập ổ bị tổ ánh mắt của. Cho đến bây giờ, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn bên trong đều có thể cũng coi là địch nhân của mình. Nói như vậy yêu nguyệt cũng rốt cục có thể buông tay ra đi làm. Bạch hai tay rất nhanh kết ấn, tốc độ kia trực tiếp đạt được mỗi giây 7 ấn thức trình độ, hoàn toàn xứng đáng nhận giới số 1. Đây cũng là yêu nguyệt dựa vào đem ngón tay của mình tiến hành hơi chút thủy biến hóa thay đổi mềm tài đệ nhất làm được. Mà cho dù là tốc độ như vậy, yêu nguyệt cái này nhận thuật ấn cũng là kết chọn thập 5 giây mới xem như kết thúc. Huyết nhẫn pháp. Ma sát huyết vẫn theo yêu nguyệt người cuối cùng ấn thức hạ xuống, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn hết thể địa phương chiến đấu nhất thời đều bị một cái to lớn huyết sắc trận pháp cho bao phủ, đồng thời từng cái tại chiến đấu nỉ dạ cũng đều là phát hiện như vậy dị trạng, sôi nổi là dừng động tác trong tay lại. Ngay sau đó, nguyên bản chạy xuôi ở trên mặt đất huyết thủy bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành từng đạo huyết quang bay về phía yêu nguyệt trên đỉnh đầu. Ở cách xa mặt đất đại khái khoảng 100 mét địa phương ngưng tụ thành lóe lên một cái lấy ánh sáng đỏ ngòm viên cầu. Không chỉ có như vậy, huyết dịch còn từ mỗi một cái thân thể bị thương nỉ ra miệng vết thương chảy ra, cho dù là có băng vải bọc lại cũng là khó mà tránh khỏi, trực tiếp không bị khống chế rời khỏi thân thể hướng về bầu trời cái kia huyết cầu thượng tụ tập đi.